Tu La Vũ Thần, chương 376, cơ hội cuối cùng. Góc truyện audio.com, tuyệt đối chính xác dưới mắt. Chí Tôn Sơn Trang đã cùng ta giới linh công hội, còn có giới thị tộc nhân, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Kiếm Thần Cốc nhóm thế lực đạt thành hiệp nghị, xây dựng thành tạm thời Bát Phương Liên Minh. Cố Bác nói Bát Phương Liên Minh, Sở Phong hơi kinh ngạc. Ừ, chỉ có cái này 8 tòa thế lực, về phần những khác thế lực nhỏ đã bị hủy bỏ. Lần này tấn công Vạn Yêu Sơn tư cách, bởi vì những thứ kia thế lực nhỏ không cụ bị phân phối Vạn Yêu Sơn bảo tàng tư cách. Cố Bác nói đây tột cùng là như thế nào bảo tàng, lại có thể để cho bát đại thế lực xây dựng liên minh thống nhất hành động. Sở Phong hỏi, theo Hắc Thiểm Vương nói, Vạn Yêu Sơn ở trong thật sự có ngôi thần bí cao nhân lưu lại di tích. Ở đó trong di tích, có rất nhiều thần kỳ bảo vật, thậm chí còn có kỳ binh. Năm đó cùng Khương Thị Hoàng triều đối kháng yêu vương, hay là tại kia trong di tích lấy được cơ duyên lớn lao, mới có như vậy thực lực mạnh mẽ. Mà hôm nay, Vạn Yêu Sơn đám yêu thú, là đem những bảo vật này tôn sùng là thần vật, cung phụng ở một tòa địa hạ cung điện trong. Cố Bác giải thích mà nghe nói thế, Sở Phong phải suy nghĩ thời là cấp tốc biến hóa, bởi vì hắn biết, là vật hắn muốn, bị bát đại thế lực phát hiện. Ta hôm nay nói cho ngươi chuyện đều là cơ mật. Chỉ có cái này 8 tòa thế lực cao tầng biết, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Cố Bác ngưng trọng nhắc nhở, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định giữ bí mật. Đúng rồi, kia bọn họ lúc nào hành động? Sở Phong truy hỏi, cần chờ thêm một thời gian. Dù sao vậy còn dư lại tứ đại yêu vương, đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Nghe nói nếu không phải lần đầu tiên tấn công Vạn Yêu Sơn, nếu không phải Tử Hiên Viên kịp thời chạy tới, Tần Lôi đám người, rất có thể liền tao ngộ bất trắc. Cho nên lần này, bọn họ chuẩn bị quyết tâm được rồi. Cố Bác nói bọn họ chuẩn bị làm gì? Sở Phong hỏi. 8 tòa thế lực, mỗi ngồi thế lực đều phải phái ra một vị thiên vũ ngũ trọng cường giả, cùng với 10 tên thiên vũ cảnh cường giả, tạo thành một cái thiên vũ cảnh siêu cường đội ngũ, nhất cử bình định Vạn Yêu Sơn. Cố Bác nói như vậy, bọn họ thật đúng là nhận chân. Sở Phong khẽ nhíu mày. Hơn 80 tên thiên vũ cảnh cường giả, trong đó 8 vị gồm có thiên vũ ngũ trọng tu vi. Đội hình như vậy, tại Cửu Châu trong đại lục, trừ Khương Thị Hoàng triều bên ngoài, có kia ngồi thế lực có thể chống lại, đây chính là tương đương với tập kết 8 đại thế lực chiến lực mạnh nhất, coi như Vạn Yêu Sơn mạnh hơn nữa. Hôm nay còn có tứ đại yêu vương chấn giữ, nhưng là cũng hiển nhiên không cách nào ngăn cản Sở Phong. Mặc dù hy vọng Chí Tôn Sơn Trang phương này có thể áp chế Vạn Yêu Sơn, nhưng cũng không hy vọng loài người quét ngang yêu thú. Nếu là trực tiếp đem yêu thú quét ngang, như vậy bảo tàng chỉ biết trực tiếp rơi vào loài người trong tay. Sở Phong căn bản là không có cách chiếm được bất kỳ tiện nghi, chớ nói chi là bắt được hắn cần bảo vật. Đúng vậy a, lần này thật sự là quyết tâm được rồi. Dù sao đây chính là vô cùng mê người bảo tàng, kỳ binh, đây chính là sẽ cho người điên cuồng vật. Bất qua tứ đại yêu vương thực lực cũng không thể khinh thường. Dù sao yêu thú thể chất vốn là mạnh mẽ, nhất là tứ đại yêu vương, đều là gồm có đặc thù huyết mạch yêu thú. Nếu là bọn nó liều mạng, sợ rằng 8 đại thế lực liên minh, cũng phải có chút phiền phức. Cho nên lần này, phái ra đều là thế hệ trước cường giả. Ta từ Trọng Vũ đại ca, hết sức thân tình tham chiến, đều bị trưởng lão cự tuyệt. Cố Bác cặn kẽ đối với Sở Phong giảng thuật. Những thứ này không thể bên ngoài thấu bí mật, bởi vì hắn không đem Sở Phong làm ngoại nhân. Sau đó, qua mấy ngày, Cố Bác lại tới nói cho Sở Phong, nói hắn giới linh công hội phó hội trưởng, cùng với một đám đương thời trưởng lão đã bí mật đi tới Chí Tôn Sơn Trang. Giới thị tộc nhân phó tộc trưởng, cùng với một đám đương thời trưởng lão, cũng cùng nhau đã tới. Lại qua 2 ngày, Cố Bác lại tới nói cho Sở Phong, nói Nguyên Cương Tông Tông Chủ, Hỏa Thần Môn Môn Chủ, Bạch Tàng Giáo Giáo Chủ, Tiêu Giao Cốc Cốc Chủ, tự mình dẫn đương thời trưởng lão, đi tới Chí Tôn Sơn Trang bên trong. Mà ở cùng một ngày buổi tối, Kiếm Thần Cốc Cốc Chủ, cùng với kiếm thần cốc cường giả đỉnh cao cửa, cũng đều bí mật đi tới Chí Tôn Sơn Trang. Cái này bát phương liên minh đã toàn bộ đến, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ sáng sớm ngày thứ hai. Chí Tôn Sơn Trang trang chủ, đem tham gia đám hỏi đại hội tất cả mọi người, cũng lần nữa gọi tới sảng khoái ngày đỉnh núi. Đầu tiên là đối với lần này ở Vạn Yêu Sơn bên trong bất hạnh gặp nạn đám người, tiến hành thương tiếc, sau đó lại chủ động ôm rơi xuống chuyện này trách nhiệm. Đáp ứng hướng những thứ kia bất hạnh người chỗ ở thế lực, tiến hành cao ngạch bồi thường, mà cuối cùng, hắn tuyên bố một chuyện, đó chính là đám hỏi đại hội còn phải tiếp tục, chỉ bất quá, lần này không còn là tiến vào Vạn Yêu Sơn bên trong lịch luyện, mà là đăng Chí Tôn Sơn Trang ở trong, để cho tất cả tham gia đám hỏi đại hội người Liberdade chung sống lần này. Kỳ hạn giống vậy vì 12 ngày. Sau 12 ngày, tham gia Chí Tôn Sơn Trang các cô nương, đem ở đỉnh ngọn núi này, nói ra mình trung ý lang quân tên họ, mà khi đó cũng là cái này đám hỏi đại hội, viên mãn tấm màn rơi xuống thời điểm sau 12 ngày. Đám hỏi đại hội viên mãn tấm màn rơi xuống đích xác là viên mãn tấm màn rơi xuống. Đoán chừng khi đó, cũng là bọn họ bát phương liên minh, chiến thắng trở về, chia đều Vạn Yêu Sơn bên trong bảo tàng thời điểm chứ. Giờ phút này, Sở Phong tại chính mình bên trong cung điện, tự lẩm bẩm, bởi vì ở hôm nay sáng sớm, tuyên bố xong đám hỏi đại hội chuyện về sau, Chí Tôn Sơn Trang trang chủ Tần Lôi liền rời đi Chí Tôn Sơn Trang, cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có đến từ khác bảy ngọn thế lực đứng đầu đại nhân vật. Bọn họ đi trước địa phương, tự nhiên chính là Vạn Yêu Sơn, mà Sở Phong cũng ở đây tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Hắn những ngày qua không bước chân ra khỏi nhà, nhưng không phải là bế quan nghỉ ngơi, mà là ngày đêm không ngừng, hồi tưởng điều nghiên, ngày đó thần bí kia yêu thú cho hắn nhìn Vạn Yêu Sơn bản đồ. Sở Phong nhất định phải lại đi Vạn Yêu Sơn, bởi vì đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn không thể để cho món đó có thể làm cho tinh thần lực đạt được tăng lên bảo bối rơi vào những khác trong tay của người. Nhưng là lần này đi trước Vạn Yêu Sơn cao thủ bây giờ quá nhiều, chủ yếu nhất là đối mặt chân quý bảo tàng thời điểm, Sở Phong đem không có đồng minh, vô luận là loài người hay là yêu thú, đều đưa là địch nhân của hắn, cho nên, Sở Phong nhất định phải càng thâm nhập đây, hiểu Vạn Yêu Sơn kết cấu, hiểu kia ẩn núp bảo tàng địa phương. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong trí nhớ có hạn, tấm bản đồ kia ghi lại cũng là có hạn, Sở Phong chỉ biết là, đi trước kia địa hạ cung điện con đường, cũng không từ biết được, ở đó trong đó có như thế nào nguy hiểm. Vù đột nhiên, một tia sáng tím, tự Sở Phong trước người của chợt lóe lên, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, đã là xuất hiện ở Sở Phong trước người của màu tím kia làn váy. Kia điểm mỹ khuôn mặt, cùng với vậy ngay cả Sở Phong, cũng không thấy rõ tốc độ, chính là Tử Linh, ta nói ngươi nha đầu này, có thể hay không không như vậy thần xuất quỷ một hay sao? Hù dọa ta, ngươi phụ trách sao? Sở Phong đang suy tư Vạn Yêu Sơn chuyện tình, bị Tử Linh đột nhiên như vậy quậy một phát, đúng là bị sợ hết hồn hứ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Người mới vừa đang suy nghĩ gì đấy như vậy quỷ quỷ túy túy, Tử Linh một đôi mắt to xinh đẹp, nhỏ giọt loạn truyền, làm như muốn xem xuyên, đeo Sở Phong tâm sự, phi phi phi, người mới quỷ quỷ túy túy, đàng hoàng chiêu đãi. Cái này ban ngày ngươi liền nhảy ta cửa sổ, có phải hay không muốn ta ép xếp xếp? Sở Phong cười hắc hắc. Sau đó liền đem kia tà ác ánh mắt, nhìn về phía Tử Linh kia là lướt thân thể mềm mại. Nhất là Tử Linh trước ngực, kia nhô ra đầy đặn hồ độ, càng là thấy Sở Phong muốn hỏa phần thân, dưới bụng không cách nào điều khiển tự động nổi lên phản ứng. Cách chương.